Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1563, chiến tranh kết thúc lần nữa bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Thu Diệp Nguyên Tổ Thiên Lân Giới Tam Đại Vô Thượng Giả một trong thực lực viễn siêu thiên phong nguyên thần, lấy nguyên tổ là xưng hào áp đảo đồng dạng nguyên thần phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận là thiên phong nguyên thần, hay là U Minh Điện Chủ cũng không dám tại Thu Diệp Nguyên Tổ trước mặt làm càn. Làm vô thượng giả, vì sao tại Thiên Lân Giới chém giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Diệp Nguyên Tổ chất hỏi, vô thượng giả không cho phép tại Vĩnh Hằng Thiên Địa tùy ý chém giết, nếu không bỏ mặc vạn nhất diễn biến thành nguyên cực giới như thế biến thành nguyên cực thâm nguyên, kia cuối cùng sẽ có một ngày Thiên Lân Giới cũng sẽ biến thành thiên cực vực sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Thiên Lân Giới cổ xưa nhất tam đại vô thượng giả một trong, Thu Diệp Nguyên Tổ tự nhiên không hy vọng thấy cảnh này. Thu Diệp Nguyên Tổ Tiên Phong Nguyên Thần giết ta U Minh Điện 13 vị một cấp vô địch giả, còn giết một tôn hư không chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ nói, Tiên Phong Nguyên Thần vội vàng nói, đây là U Minh Điện trước đối nhóm chúng ta Thiên Phong Hải xuất thủ, ta mới có thể trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, các ngươi chuyện lúc trước ta cũng biết rõ một hai, việc đã đến nước này, ta bỏ mặc các ngươi có cái gì cừu hận kể từ hôm nay, như vậy được rồi. Về phần giữa các ngươi trận kia chiến tranh, cũng kết thúc đi, nếu không ảnh hưởng cũng quá lớn. Thu Diệp Nguyên Tổ ra lệnh, U Minh Điện Chủ có chút không cam tâm, nhưng vẫn là đáp. Rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám không đồng ý, nếu không Thu Diệp Nguyên Tổ là có thực lực hắn đánh giết. Trở thành vô thượng giả cơ hồ đã đứng ở nguyên hài đỉnh phong cấp độ, hắn cũng không muốn vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần tự nhiên cũng đồng ý, hắn vốn là muốn kết thúc, huống hồ lần này nhường U Minh Điện tổn thất nặng nề, hắn 10 điểm vui vẻ. Về phần sau này lại tập kích vô địch giả sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, nếu không Thu Diệp Nguyên Tổ sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Hòa Thiên Địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Hải cùng U Minh Điện các nhà vô địch đều chiếm được tin tức biết rõ song phương ngưng chiến. Thế là Thiên Phong Hải vô địch nhóm từng cái ly khai Kim Hòa Thiên Địa trở về Thiên Lân Giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn về đến Thiên Phong Hải, từng cái đưa ra nhiệm vụ nhận lấy điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên cũng đưa ra nhiệm vụ, lần này hắn chém giết U Minh Điện không ít vô địch giả, trong đó còn giết nhiều cái tam đẳng vô địch giả, mà chém giết một cái tam đẳng vô địch giả ban thưởng 10 ức điểm cống hiến, lại thêm cái khác vô địch giả tiền thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Diệp Thiên thu được gần như chục tỷ điểm cống hiến ban thưởng. Có thể nói, Diệp Thiên hiện tại cơ hồ không thiếu điểm cống hiến, đủ để mua sắm vô số tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa trở về không bao lâu, Thiên Phong Hải thủ lĩnh, bây giờ Thiên Phong Nguyên Thần triệu kiến hắn. Thiên Phong Nguyên Thần vị này tân tấn vô thượng giả triệu kiến ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi. Rất nhanh, hắn gặp được Thiên Phong Nguyên Hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến thủ lĩnh, Diệp Thiên cung kính nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần nhìn xem Diệp Thiên, mỉm cười nói. Diệp Thiên, người rất không tệ, ta nghe nói người cùng U Minh Điện hư không chi tử la qua đánh có đến có hồi trở lại, người có muốn hay không trở thành hư không chi tử? Diệp Thiên vội vàng nói. Thủ lĩnh, ta đối hư không chi tử không thể nào hiểu rõ, không biết rõ nên trả lời như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng đúng, Thiên Phong Nguyên Thần cũng biết rõ rất nhiều vô địch giả cũng không hiểu rõ hư không chi tử, chỉ vì hư không chi tử là một cái tên tuổi. Thế là, hắn giải thích nói. Hư không chi tử xương hào cũng không phải là nhóm chúng ta những thế lực này đánh giá, mà là hư không nguyên điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thiên Phong Nguyên Thần giảng thuật bên trong, Diệp Thiên lúc này mới hiểu rõ đại khái. Nguyên lai tại Nguyên Hải một chỗ thần bí chi địa có một tòa vô tận to lớn thần điện. Hư không nguyên điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hư không chi tử chính là tại hư không nguyên điện khảo hạch thông qua lấy được đánh giá, một khi trở thành hư không chi tử, sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Thiên Phong Nguyên Thần lại nói, Nguyên Hải rất lớn, không chỉ thiên lân giới một tòa vĩnh hằng thiên địa còn có cái khác vĩnh hằng thiên địa, những này vĩnh hằng trong thiên địa cũng có không ít hư không chi tử, mà hư không nguyên điện lại có thể không nhìn Nguyên Hải cự ly câu thông mỗi một tòa vĩnh hằng thiên địa. Một khi trở thành hư không chi tử, ngày sau có thể thông qua hư không nguyên điện tiến về cái khác vĩnh hằng thiên địa có thể tiết kiệm vô số thời gian. Mà lại càng nhiều chỗ tốt, chỉ có trở thành hư không chi tử mới có tư cách biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn tham gia khảo hạch nhưng không phải hiện tại. Diệp Thiên nói, ta mới tấn thăng làm tam đẳng vô địch giả không bao lâu, còn có tiến bộ không gian, mà bây giờ đi tham gia, không nhất định cam đoan 100% trở thành hư không chi tử. Có thể chờ ngươi muốn tham gia khảo hạch lời nói, đến thời điểm tới tìm ta. Chấm, Thiên Phong Nguyên Thần bảo đảm nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ thủ lĩnh, Diệp Thiên cảm kích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn ly khai Thiên Phong Hải. Sau đó tuế nguyệt Diệp Thiên bắt đầu cố gắng tu hành, tranh thủ tăng lên tới tam đẳng vô địch giả cực hạn, đến thời điểm lại đi tham gia hư không chi tử khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên tiếp tục sáng tạo từng môn vô địch tổ kỹ, mặc dù dạng này tăng thực lực lên không phải rất nhiều, nhưng góp gió thành bão A, mà hắn cũng mua rất nhiều chân quý tài nguyên hỗ trợ tu luyện vạn nguyên quy khư, phục chế thân thể không tiếc bất cứ giá nào đến hoàn thiện vạn nguyên quy khư, hỏng mất không biết rõ bao nhiêu lần, tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới lần lượt ngưng tụ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực cường đại về sau, phục chế một lần thân thể cần có tài nguyên cũng nhiều một chút nhưng trên thực tế nhiều tư nguyên hơn đến từ Nguyên Hải. Diệp Thiên trở thành Nguyên Hải sinh mệnh về sau mới hiểu, phục chế thân thể trước kia phục chế vô số lần thân thể cũng không có bỏ ra cái giá gì kia năng lượng từ đâu tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ lại biết được năng lượng đến từ Nguyên Hải bên trong bản nguyên năng lượng. Bất quá thực lực cường đại về sau, phục chế thân thể cho dù rút ra nguyên hải năng lượng cũng không cách nào trong nháy mắt ngưng tụ ra, vẫn là cần một chút tài nguyên hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cùng cái khác có được đặc thù phân thân vô địch giả tới nói, Diệp Thiên nỗ lực điểm ấy đại giới căn bản cũng không tính toán đại giới. Cái khác có được đặc thù phân thân vô địch giả, một khi phân thân vẫn lạc bản thể cũng sẽ nhận trọng thương, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục đến, mà lại cần vô cùng giá cả to lớn mới có thể lần nữa ngưng tụ phân thân, mỗi một lần ngưng tụ đều đủ để tiêu hao bọn hắn nhất định giá trị bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết không thấy, hắc ám cấm vực vượt qua mấy trăm cái đại kiếp kỳ. Mà một ngày này, Diệp Thiên vạn nguyên quy khư cũng rốt cục hoàn thiện đến đệ tứ trọng cảnh giới viên mãn, tu vi cũng đạt tới tam đẳng vô địch giả cực hạn, vô địch tổ kỹ nắm giữ rất nhiều cánh cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng đi qua so sánh, Diệp Thiên thực lực cường đại rất nhiều. Nếu như lần nữa cùng La Qua giao thủ, hắn có thể đánh bại dễ dàng La Qua, nhưng muốn đánh giết La Qua lại có chút khó khăn, dù sao đến tam đẳng vô địch giả này cấp độ trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, mới có nắm chắc nó đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể chém giết cái khác tam đẳng vô địch giả, là những cái kia tam đẳng vô địch giả quá yếu. Mà có thể trở thành hư không chi tử bản thân tự đứng hàng thiên lân giới tam đẳng vô địch giả cao cấp nhất tồn tại, hắn muốn đánh giết dạng này tam đẳng vô địch giả tự nhiên là khó khăn trùng điệp. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.